Chương 321, không ở phản đối. Chương 321, không ở phản đối. Bạch Khai Tâm trở về Dịch Kinh Hiệp hội tổng bộ. Lần này lúc trở về Vương Dương mới phát hiện, Mạnh Tiền Bối nơi ở ngay khi Dịch Kinh Hiệp hội mặt sau, khẩn sát bên Dịch Kinh Hiệp hội địa phương. Ôn Hòa Kinh Hiệp hội dư Ava Ho rất gần, nhưng cũng không cùng nhau. QNZ không có gần lộ có thể trực tiếp đi vào, tình huống bình thường nhất định phải nhiễu một vòng, vốn là rất gần khoảng cách, lập tức nhiễu xa. Dựa theo Bạch Khai Tâm từng nói, đây là Mạnh Tiền Bối yêu cầu của chính mình, hắn tại sao như thế làm không có ai biết, làm Dịch Kinh Hiệp hội duy nhất tổ tiền bối, hắn như thế làm có lý do của hắn, không người nào dám đi qua hỏi. Vương Dương về chính là trước trụ khách sạn, Lý Thúc ở này mở cho hắn gian phòng, cũng không có hạn chế thời gian. Lúc trở về Vương Dương tâm tình không tệ, ngày hôm nay thu hoạch không nhỏ, có thể từ Mạnh Tiền Bối nơi đó biết được thiên tuyệt mệnh còn có phương pháp khác có thể sửa đổi đã là bất ngờ kinh hỉ. To lớn nhất kinh hỉ chính là, cái này thay đổi phương pháp hắn hay là có thể giúp đỡ thành công. Liêu Tam biến nơi đó, hắn tất yếu lại đi một chuyến. Ngoại trừ Sở Vũ bên này thu hoạch lớn nhất ở ngoài, cái kia bản tạp đàm luận giảng sự tình QNZ là một cái thu hoạch. Mặc kệ cùng Vương Xuân Linh bọn họ có quan hệ hay không, cũng có thể làm một cái tham khảo. Vương Dương đang sử dụng mộng về thiên cổ thời điểm, không cách nào tra nhìn bọn họ thứ 8 kiếp trước, bọn họ là thời tướng khả năng này là có, nếu như bọn họ cái kia kiếp trước là so với Vương Dương hiện tại cấp độ càng cao hơn thời tướng, giấc mộng của hắn về thiên cổ xác thực không thể thành công. Đừng nói cấp độ cao, dù cho chỉ là tương đồng cấp độ, thất bại độ khả thi đều rất lớn. Mộng về thiên cổ dẫn người trở lại kiếp trước, tương đương với lại đi một đời y, kiếp trước bản thân thì có sức mạnh, sẽ rất lớn quấy rầy mộng về thiên cổ triển khai. Vương Dương ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Vũ rồi cùng Lý Thúc đồng thời đi tới khách sạn, mặt của hai người trên đều mang theo nụ cười. Lý Thúc đối với Vương Dương cũng không ghét, chỉ là cảm thán quan hệ của hai người phát triển có chút nhanh, đối lập so với kinh thành những công tử ca kia môn. Lý Thúc đối với Vương Dương càng xem khá hơn một chút. Như thế đã sớm đến rồi, An Điểm Tâm không có Vương Dương đã rời giường, đồng thời đi phòng tập thể hình rèn luyện một vòng. Cổ Phong còn ở trong phòng tu luyện, hai người đang chuẩn bị đi phòng ăn, hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ. Ta vẫn không có, Gia Gia gọi ngươi đấy, ta không nghĩ tới hôm nay Gia Gia lại gọi ngươi qua, hắn cứ gọi điện thoại cho ta thời điểm ngữ khí không giống nguyên lai như vậy cứng rồi. Còn nói một chút ta lớn rồi. Sau đó phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình loại hình, ngươi có phải là cho hắn quán thuốc gì? Sở Vũ phảng phất là ở hương binh vấn tội, nhưng trong giọng nói nhưng để lộ ra một luồng dễ dàng cùng vui vẻ, Gia Gia là sáng sớm hôm nay cho nàng gọi điện thoại. Thái độ chuyển biến rất rõ ràng. Gia Gia thái độ chuyển biến, một mặt làm cho nàng kinh ngạc, một mặt lại làm cho nàng rất là hài lòng, tuy rằng Gia Gia vẫn không có sáng tỏ biểu thị đồng ý bọn họ cùng nhau. Nhưng nói những câu nói kia đã để lộ ra thái độ này, nếu như Gia Gia không ở phản đối với bọn họ, cái kia trên người nàng hai ngọn núi lớn bằng ít đi một tòa. Ta nào có cơ hội như vậy a, ngươi cũng không phải không biết tình huống trước. Hẳn là Mạnh Tiền Bối hỗ trợ nói rồi thoại nghe Sở Vũ từng nói, Vương Dương lập tức nhớ tới ngày hôm qua Mạnh Tiền Bối theo như lời nói, hắn đã nói sẽ giúp mình. Không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, sáng sớm hôm nay thì có trường hiệu. Cái gì Mạnh Tiền Bối? Sở Vũ thì lại hơi nghi hoặc một chút, nhìn Vương Dương. Ngươi không biết Mạnh Tiền Bối? Vương Dương cú nở dê có vẻ hơi kinh ngạc. Sở Vũ 18 tuổi thời điểm chính là Mạnh Tiền Bối xuất thủ cứu Na Nở Dê. Bình thường tới nói Na Nở Dê hẳn là nhận thức biết vị tiền bối này mới đúng, có thể xem Sở Vũ phản ứng. Dĩ nhiên như là chút nào đều không biết. Sở Vũ rất mê man lắc đầu. Mạnh Tiền Bối danh tự này Na Nở Dê vẫn là lần thứ nhất từ Vương Dương nơi này nghe nói. Không biết coi như. Ngươi phải nhớ kỹ, hắn là ta hai ân nhân. Ta hai có thể cùng nhau, hắn là to lớn nhất ân nhân. Vương Dương kéo Sở Vũ tay, cười nói cú. Hắn không biết tại sao Sở Vũ không biết mạnh tên của Tiền Bối, nhưng có thể nghĩ tới đây khẳng định là Mạnh Tiền Bối sắp xếp. Nếu tổ Tiền Bối như thế sắp xếp, Vương Dương thì sẽ không hết sức quấy rầy. Hắn nói QNZ không sai, Mạnh Tiền Bối đúng là bọn họ ân nhân, không có Mạnh Tiền Bối, hiện tại Sở Vũ đã sớm biến thành cho cốt, hai người liền nhận thức cơ hội đều không có. Sở Vũ như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, Vương Dương QNZ mặc kệ Na NZ đến cùng có hiểu hay không, mang theo Na NZ trực tiếp đi tới phòng ăn. Sở Vũ đến quá mau, bữa sáng còn không ăn, vừa vặn có thể đồng thời ăn điểm tâm. Lý Thúc đúng là đã dùng qua bữa sáng, Lý Thúc quen thuộc dậy sớm, sau đó rất sớm ăn cơm, bởi vì có rất nhiều chuyện hắn muốn trước thời gian đến xử lý, nói không chắc một đêm sẽ không có thời gian này. Liêu Ấm Nhai, vẫn là cái kia sân vông, Vương Dương lần thứ hai lúc đến nơi này tâm tình hoàn toàn khác nhau. Hôm qua tới, trong lòng hắn tràn ngập thấp thỏm, nghĩ nói như thế nào phục Sở Vũ ra ra, lúc rời đi càng la tràn đầy phiền muộn, không biết mình đến cùng có thể làm được hay không. Có thể vẹn vẹn một buổi tối, tất cả những thứ này liền hoàn toàn thay đổi. Có tổ tiên bối hứa hẹn, hắn tin tưởng Sở lão gia tử sẽ không ở phản đối, đồng thời hắn QNZ sẽ cố gắng tăng cường thực lực của chính mình, để cho mình nhanh chóng có thể có cùng Liêu Tam Biến đứng ngang hàng thực lực. Hắn lần trước cùng Liêu Tam Biến trao đổi qua một lần, Liêu Tam Biến đối với hắn quả thật không tệ, nhưng hắn có thể cảm giác được, đó là có nguyên nhân khác, nếu như hắn tự thân không có để Liêu Tam Biến tán thành thực lực. Rất khó nói phục vị này thành hào đến giúp hắn tìm kiếm một cái đồng dạng có thiên tuyệt mệnh mệnh cách linh hồn. Thiên tuyệt mệnh không phải là cái gì thông thường mệnh cách, số lượng cực nhỏ, tổ tiên nhất định phải có quyết đoán mãnh liệt tướng quân mới được. Lúc trước mạnh tiền bối thân dưới địa phủ tìm kiếm, đang tìm kiếm trước QNZ là rơi xuống công phu, chuyên môn trang một chu tờ tuổi trẻ ngã xuống, tổ tiên lại có tướng quân người. Dưới tình huống này ba y lần địa phủ QNZ không có thể tìm tới, có thể tưởng tượng được trong đó gian nan. Nhưng mặc kệ nhiều khó, Vương Dương đều không cho phép chính mình thất bại. Nếu đây là duy nhất cứu vớt Sở Vũ phương pháp, hắn liền muốn để cái phương pháp này thực hiện, Sở Vũ đã không có cơ hội tiến hành lần thứ hai kéo dài tính mạng. Ra ra Sở lão gia tử còn ở trong sân, không giống chính là hắn lần này ngồi ở cây nho thụ dưới, Sở Tình bọn họ đều không ở. Sở lão gia tử bên cạnh chỉ có một cái cảnh vệ theo, Sở Vũ nhìn thấy hắn liền chạy tới. Tiểu Vũ đến rồi nhìn thấy Sở Vũ, Sở lão gia tử trên mặt lập tức tỏa ra mở, nếp nhăn đều chen ở một bên, tựa hồ tuổi trẻ vài tuổi. Vương Dương, ngươi cu nở dê lại đây. Sở Vũ trước tiên chạy tới, Sở lão gia tử lôi kéo tay của nàng, đối với Vương Dương vẫy vẫy tay, Vương Dương vội vàng bước nhanh tới, Cổ Phong cùng Lý Thúc còn đứng ở đằng xa, ai cũng chưa từng có đi. Tiểu tử ngươi không sai, chỉ dùng một ngày, liền cho ta một cái thỏa mãn đáp án, có lao tiền bối hứa hẹn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, vì lẽ đó ta không ở phản đối với các ngươi. Sở lao gia tử nhìn Vương Dương, rất nghiêm túc nói. Sở Vũ thoáng sững sờ, trên mặt lập tức che kín hồng vân, túi đầu, trong mắt của nàng còn ẩn không gỡ được cờ cái kia cỗ thiết hỉ. Ta không phản đối các ngươi, nhưng không có nghĩa là liền phóng túng các ngươi. Ta nhất định phải sớm nói rõ, ngươi chỉ có chân chính làm được lời ngươi nói, ta mới chịu đáp ứng đem Tiểu Vũ gả cho ngươi. Trước lúc này, các ngươi nhiều nhất chỉ là người yêu, không thể vượt qua một bước. Sở lão gia tử lúc nói lời này, trên người hắn sát khí không tự nhiên lại bắt đầu ngưng tụ, ngay khi hắn bầu trời, Vương Dương có thể cảm giác được luồng sát khí kia mang đến uy thế cùng bức bách cản. Hắn biết rõ, đây là lão gia tử cho cảnh cáo của hắn, lão gia tử chỉ là để bọn họ cùng nhau. Nhưng còn không đồng ý hai người thành ra mức độ, nếu như Vương Dương muốn cho chút tình cảm này tu thành chính quả, nhất định phải chân chính giải quyết Sở Vũ thiên tuyệt mệnh. Vào lúc ấy, lão gia tử không chỉ có sẽ không phản đối, còn có thể chống đỡ bọn họ cùng nhau. Nói cho cùng, lão gia tử trong lòng vẫn luôn lo lắng Sở Vũ, lo lắng cái này thương yêu nhất tôn nữ.